Siêu thần yêu nghiệt, chương 814, nàng vẫn không từ bỏ hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thành chủ, ngươi là cường giả thánh đế cực kỳ hiếm thấy. Ta cùng ngũ lão quỷ các cùng lên cũng vì tôn trọng ngươi. Vân Phi Dương nói, nơi này quá nhỏ, thay chiến trường khác đi. Dù sao bách tính vẫn ở trong thành, lấy thực lực bọn họ. Một khi đánh nhau khẳng định sẽ ảnh hưởng tới người vô tội. Yến Sơn Tuyết nói, mời, cách đế diệu thành 300 dặm là một khu vực sơn giã trống trải. Vân Phi Dương cùng ngũ đại trưởng lão quỷ các bay lên giữa không trung. Yến Sơn Tuyết và Tư Không Minh để thành viên quỷ các bảo vệ gần đó. Tình huống thế nào? Đây không phải thành chủ thiết cốt thành Vân Phi Dương sao? Kỳ quái! Đế diệu thành chúng ta từ khi nào đã có nhiều cường giả thánh cấp như vậy? Ở nơi xa, rất nhiều võ giả nhao nhao tụ tập. Thần sắc ngạc nhiên, một cường giả chấp pháp tháp ngụy tranh thành võ giả bình thường thầm nghĩ. Tên Vân Phi Dương này tại sao lại ở đây? Người này phụ mệnh tháp chủ điều tra quỷ các. Sớm đã xác định đế diệu thành chính là tổng bộ quỷ các. Nhìn tình huống trước mắt. Hẳn muốn đại chiến cùng ngũ lão quỷ các rồi. Gã cường giả kia có chút suy sụp. Ngũ đại trưởng lão quỷ các tu vi trung bình đều đạt vũ thánh hậu kỳ. Trong đó đại trưởng lão và nhị trưởng lão còn là vũ thánh đỉnh phong. Vân Phi Dương chẳng lẽ muốn một chấp năm? Không phải đấy chứ. Ngũ đại trưởng lão quỷ các có lẽ sẽ xa luân chiến. Ngay lúc hắn đang suy tư. Vân Phi Dương rút Hàn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ lạnh lùng nói. Năm người các ngươi cùng lên đi. Má, gã cường giả kia trừng to hai mắt. Thật sự lấy một địch năm. Các cường giả đế diệu thành khác cũng trợn tròn mắt. Đơn phương đối mặt với năm cường giả vũ thánh hậu kỳ. Cái này phải vênh váo đến mức nào? Nghe nói thực lực Vân Thành chủ mạnh mẽ. Là đệ nhất thiên tài đương thời. Chúng ta ngược lại phải lĩnh giáo thật tốt một phen. Đại trưởng lão vung tay lên. Vù vù, linh lực tinh khiết cường đại gào thét mà ra. Hắn vừa động, bốn trưởng lão quỷ các khác cũng phóng xuất linh lực cuồng bạo. Năm cường giả thánh cấp. Khí thế toàn bộ khai hỏa. Linh lực cuồng bạo nhất thời như biển lớn gào thét. Cây cối phía dưới bị khí tức ép ầm vang đổ dạp. Đá cây đều nát bấy, kinh lực của bọn họ chí ít cũng đạt tới hơn 80.000 trọng. Không hề kém hơn nửa bước vũ thần. Thật mạnh, sự cây ết, âng bê, của thạch cấp đây sao? Cường giả vũ vương, vũ hoàng quan chiến xung quanh thấy linh lực tinh thuần gào thét mà ra. Tâm thần rung động không thôi, nhưng đối mặt với khí tức cuồng trước mặt. Vân Phi Dương trên không trung lại không hề động đậy. Một khắc này, võ giả đế diệu thành sinh ra bội phục đối với vị thành chủ thập nhị tinh thành này từ trong đáy lòng. Thử hỏi, hiện nay trên đời còn có tuổi trẻ tuấn kiệt nào dưới bạo phát tu vi của năm cường giả thánh cấp hậu kỳ mà có thể mặt không đổi sắc đây? Ngũ lão quỷ các biết, lúc kiếm đạo Vân Phi Dương phóng thích lực lượng tinh thuần. Sớm đã hình thành kết giới trước người. Vân Thành chủ Yến Sơn Tuyết mở miệng nói, chúng ta có thể thoải mái từ từ nói chuyện, không cần thiết phải nháo đến xung đột vũ trang. Nàng vẫn không từ bỏ hy vọng. Cách chương